Chương 536, súng săn. Tiết Dương cười một tiếng, hắn đi đến lá cây trước ngồi xuống, cầm lấy một cái vinh quang tột đỉnh trái cây cười nói, đúng à, bọn nó, đây đều là cái kia bầy hầu tử đưa tới, cơ bản cách cái 3-4 ngày đưa một lần. Bất quá trước trời đã đưa qua một lần, ngày hôm nay sợ là biết khách tới rồi, liền lại đưa một lần đâu. Tiết Dương đưa trong tay trái cây vứt cho Mạn Toa, sau đó đem toàn bộ lớn lá cây nâng lên đi vào trong nhà. Mạn Toa cùng sau lưng Tiết Dương truy vấn, bọn nó tại sao muốn đưa trái cây tới ta, không phải nói hiện tại cảm giác bọn nó tại bảo vệ chúng ta a? Mặc dù nói trong rừng rậm có thế ăn không ít, nhưng là có thể hay không tìm tơ y còn là một chuyện đâu, có đôi khi chúng ta tìm không thấy ăn, liền có thể gặm rau dại ma cô. Sau đó một ngày nào đó đột nhiên phát hiện ngoài phòng sẽ có quả dại cùng một ít động vật thịt xuất hiện, giống như là chuyên môn đưa qua đến cho chúng ta đồng dạng. Về sau phát hiện là cái kia bầy hầu tử đưa tới. Ta có đôi khi cảm thấy giống được bao nuôi đồng dạng, hoàn toàn thay đổi thân phận. Tiết Dương quay đầu hướng Mạn Toa làm một cái mặt quỷ, tiếp tục nói ra, có đôi khi bọn nó bị thương QNZ sẽ chủ động tới tìm ta, trước kia cũng sẽ không, hiện tại thông minh giống người đồng dạng, ta nghĩ cái này một mảnh địa khu như thế an toàn, cũng là có công lao của bọn chúng đi. Bọn nó rất lợi hại, Mạn Toa cũng không có cảm giác được cái kia bầy hầu tử có bao nhiêu lợi hại, so với trong quân khu những dị thú kia giống như yếu nhược nhiều. Cho nên ta mới trước khi nói bọn nó chỉ là cùng ngươi đùa giỡn a. Tiết Dương nghĩ đến bản thân lúc ấy bị bọn nó cứu, lúc bọn nó đột biến bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, đem trong đầu hình tượng quăng bay đi. Không nên nghĩ quá nhiều, liền đương bọn nó còn lúc trước manh manh bộ dáng đi. Tiết Dương không có nói rõ, nhưng là Mạn Toa cu nở dê rõ ràng. Cái kia bầy hầu tử cũng là lợi hại dị thú, nhưng là nàng thật sự không có cảm giác được cái gì, xem ra bọn nó là có cái gì ẩn tàng biện pháp. Quả dại bị Tiết Dương rửa sạch sẽ đặt ở bàn bên trong, sau đó đi thu thập phòng của mình, hắn chuẩn bị đem giường của mình tặng cho Mạn Toa, mình cầm chăn mền đi hạ làn đại thúc cái kia đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Mạn Toa cùng sau lưng Tiết Dương đi lòng vòng, lại bị hắn đuổi ra ngoài, làm cho nàng đi trên ghế nghỉ ngơi. Mạn Toa nhìn quanh một chút trong phòng, cảm thấy không có gì tốt kỳ, liền ra đại môn, vây quanh nhà gỗ quay vòng lên. Trong không khí truyền đến một cỗ kỳ quái hương vị, có chút giống trại bên trong lão nhân đánh thuốc lá sợi mùi, theo mùi khói, Mạn Toa chuyển đến sau phòng. Hạ Lan đại thuốc ngồi chung một chỗ màu nâu xanh trên tảng đá lớn, vừa hút thuốc lá sợi một vừa nhìn viễn sơn ngẩn người. Làm bằng đồng khói nổi cán bị lao đến tỏa sáng. Đó có thể thấy được bình thường Hạ Lan đại thúc có nhiều bảo bối nó, nhất định mỗi ngày đều xoa vô số lần. Màu trắng yên vụ từ khói nổi trong đầu chậm rãi dâng lên, trong không khí tràn ngập mùi gây mũi, nhưng là Hạ Lan đại thúc giống là hoàn toàn không cảm giác được. Hắn chậm rãi thở ra một cỗ khói trắng về sau, xoay người nhặt lên trên mặt đất một cây mảnh nhánh cây, gẩy gẩy khói nổi đầu, lại hút một hơi. Phát giác có người đang nhìn hắn, nhìn lại, chính là bị Tiết Dương mang về tiểu nha đầu. Hạ Lan đại thúc cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh xuống, xác định Tiết Dương không có ở phía sau mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng Mạn Toa vây tay, ra hiệu nàng tới. Nha đầu, ngươi đừng tìm Tiết bác sĩ nói nhìn thấy ta hút thuốc lá à, bị hắn biết rồi lại phải nói ta. Hạ Lan đại thúc hiện tại cũng liền điểm ấy yêu thích, nhưng là Tiết Dương không cho hắn đánh, dù sao đối với thân thể có hại, đánh nhiều không tốt. Quan trọng hơn là... Tiết Dương phát hiện Hạ Lan đại thúc ngắt lấy lá cây thuốc lá dáng dấp QNZ có chút không giống, hoài nghi có phải là QNZ dị biến, cho nên mới không cho hắn đánh, ai biết sẽ có hậu quả gì không. Nhưng là Hạ Lan đại thúc lại cảm thấy hiện tại lá cây thuốc lá hương vị tốt hơn, thường thường trốn tránh Tiết Dương đánh. Mạn Toa nhẹ gật đầu, nàng nhìn thấy cái bộ dáng này Hạ Lan đại thúc, đột nhiên cái mũi liền có chút mỏi nhừ, không khỏi nghĩ đến trại bên trong những lao nhân kia. Rất nhiều QNZ là như thế này tụ tập cùng một chỗ, một bên đánh thuốc lá sợi một bên nói chuyện phiếm, đây là nàng vì số không nhiều liên quan tới chạy nhớ lại. Gặp tiểu nha đầu cái mũi có chút hồng hồng, Hạ Lan đại thúc chào hỏi nàng ngồi vào bên cạnh mình, hỏi, nha đầu, có phải là nghĩ đồng bạn của ngươi rồi đừng sợ, nơi này đại thúc quen, ngày mai sẽ giúp ngươi tìm xem, thực sự không được chúng ta tìm bầy khỉ nhóm hỗ trợ. Bọn nó nhất định sẽ giúp ngươi tìm tơ y đồng bạn. Điểm này Mạn Toa đến không phải rất lo lắng, nàng hiện tại xác định Ôn Giao nhất định liền tại phụ cận, đang nhìn biểu hiện của nàng, nếu như mình không có nguy hiểm tính mạng nàng là sẽ không xuất hiện, cũng không biết tình huống như vậy đến cùng phải tới lúc nào. nghe nói ngươi cùng Tiết bác sĩ nói không ít chuyện bên ngoài, cũng cùng đại thúc nói một chút. Hạ Lan đại thúc trong lời nói xen lẫn rất nặng khẩu âm, nghe có chút tốn sức, nhưng là Mạn Toa lại cảm thấy rất thân thiết. Nàng từ từ nói lấy một chút căn cứ sự tình, nói đến phần sau cu nở dê nói đến kinh nghiệm của mình, cùng đám tiểu đồng bạn trô nở ở trong núi sâu, bị đột nhiên xuất hiện tiểu tỷ tỷ mang về căn cứ, cùng ra ngoài trải qua nguy hiểm qua, cu nở dê tại nhìn thấy qua giỏm bị công thành, gặp được đáng sợ dị thú, đằng sau lại tại trường quân đội học tập vân vân. Hạ Lan đại thúc vừa hút thuốc lá sợi một bên an tĩnh nghe Mạn Toa giảng thuật, đợi nàng sau khi dừng lại gõ gõ khói nồi đầu cười nói, tuổi con nhỏ, trải qua rất phong phú a so đại thúc mạnh hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, giọng điệu mang theo cảm khái, ta liền biết, quốc gia nhất định sẽ gắng gượng qua đến, chính phủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp, khủng bố như vậy hiện trạng nhất định QNZ sẽ đi qua. Hạ Lan đại thúc đem khói nồi bông xuống, cầm lên bên người khác một vật lau, Mạn Toa phát. Hiện là một cây súng săn. Có lẽ là Mạn Toa nói một ít chuyện để hắn nhớ tới quá khứ. Hạ Lan đại thúc một bên xoa vừa hướng Mạn Toa nói ra, trong này đã không có hữu tử gậy, cũng liền bày cái bộ dáng, nhưng là nó bồi ta hơn 30 năm. Hạ Lan đại thúc trước kia là thôn bên trong thợ săn, đi săn mà sống, hắn đã từng một thân một mình đánh tới qua một con đạ rèn heo, là thôn bên trong nổi danh thần thương thủ, giã chi thỏ dư nở dê linh dương các loại loài chim. Không có cái gì hắn đánh không đến. Có đôi khi ta đang nghĩ, có phải là ta tạo giết chóc nhiều lắm, cho nên lão bà ta mới có thể niên kỷ nhẹ nhàng liền phải bệnh đi rồi, thật vất vả nuôi lớn con trai cuối cùng cu nở dê cùng mình giống giống như cựu nhân, càng là mười nhiều năm không gặp. Hạ Lan đại thúc đưa tay xoa xoa khỏe mắt, lại lung tung lau mặt một cái, khôi phục tâm tình sau tiếp tục nói ra. Cho nên lúc đó quốc gia nói muốn phong sơn cấm chỉ đi săn ta cù nở dê không có ý kiến, về sau muốn với người gắt rừng, ta liền báo danh, nghĩ đến mình nửa đời trước giết chóc quá nặng, cái này tuổi già liền đến chuộc tội tốt, dùng trong tay của ta cao y na y súng săn đến bảo hộ bọn nó. Khi đó mấy loại động vật hoang dã đều số lượng thưa thớt, thậm chí gần như diệt tuyệt, tại cố gắng của mọi người dưới, bọn chúng số lượng một năm tăng trưởng, ta cù nở dê rất có cảm giác thành công. Hạ Lan đại thúc chỉ vai trái của mình chỗ, nơi này, từng trúng một thương, là bị trộm liệp giả đánh, lúc ấy bọn họ muốn đánh giết một loại chân quý linh dương, bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta đều bắt lấy. Ta cả đời này cũng liền cảm giác tuổi già mới xem như đăng giá, cho nên bọn họ muốn rời khỏi cái này đi cái gì căn cứ ta cự tuyệt. Hạ Lan đại thúc nhìn qua nơi xa xanh um tươi tốt sơn lâm kiên định nói ra, ta chết, cu nở dê phải chết ở chỗ này cồn vợ ở. Lạc mại chèn.